Tổng tài bá đạo và cô vợ nhỏ. Chương 1049. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1049. Đây, không phải là ông cố và bà cố sao? Cái này là đang xảy ra chuyện gì vậy? Bạo lực gia đình. Làm thế nào để tôi cảm thấy giống như một cặp vợ chồng trẻ đang tán tỉnh nhau? Cái này mà cũng không hiểu sao? Cái này gọi là tán tỉnh. Ai ra, cũng thật biết chơi mà. Mọi người mồm năm miệng mười thảo luận. Bộ dạng giống như đang xem kịch hay. Này, các ngươi làm sao vậy? Cứu tôi đi, các người không thấy anh ấy đang bắt nạt tôi sao? Mọi người đều lắc đầu. Anh ấy thật sự đánh tôi. Đúng vậy, anh ấy đánh tôi. Bạo lực gia đình, vợ, chuyện trên giường mà đem ra nói. Như vậy không cảm thấy kỳ sao? Cố Thành Trung khẽ nhíu mày. Giả vờ xấu hổ, Hứa Trúc Linh, cô mở to mắt, không thể tin được mà nhìn anh. Lưu manh trắng trợn, ánh mắt của mọi người trong nháy mắt thay đổi. Trên mặt hiện lên ba chữ. Tôi hiểu rồi. Này, các người đừng nghe anh ấy nói nhảm. Thật sự là bạo lực gia đình. Anh ấy đánh tôi rất đau. Là như vậy sao? Cố Thành Trung vỗ mông cô một cái thật lớn. Ây ai? Cố Thành Trung, anh lại đánh em cái nữa em. Bà đây sẽ liều mạng với anh. Không đánh thì không đánh. Anh làm sao có gan đánh em chứ? Vậy thì còn được. Cô thở phì phò nói. Nhưng mà ngay lập tức tỉnh táo lại. Không đúng, cô vừa nói mình bị bạo lực gia đình. Bây giờ cô lại uy hiếp Cố Thành Trung. Cái này không phải rất mâu thuẫn sao? Kết thúc rồi, vốn là họ không tin. Hiện tại chắc sẽ càng không tin nữa. Chú ba Cố chết tiệt. Làm sao mà đầu óc anh lại xoay chuyển nhanh như vậy chứ? Cô cứ bất chi bất giác mà vào chồng của anh. Cố Thành Trung. Anh thả em xuống mau lên. Em sẽ không so đo với anh chuyện này nữa. Anh mau thả em xuống trước đi. Không buông, anh sợ em chạy mất. Anh Trung, rốt cuộc là hai người đang làm gì vậy? Cuối cùng một người nào đó trong đám đông đã can đảm đứng ra hỏi. Đây chính là tiếng lòng của tất cả mọi người. Mọi người cùng nhau nhìn về phía anh. Trong mắt họ đều lóe lên những ngôi sao nhỏ sáng lấp lánh. Tôi muốn trước mặt mọi người mà nhận lỗi. Hôm nay tôi đã làm cho vợ tôi bực bội nên cô ấy nổi cơn tam bành với tôi. Tôi tự hỏi bản thân. Tôi đã đối xử vô cùng tốt với cô ấy rồi. Nhưng mà bây giờ tôi mới nhận ra rằng mình làm chưa đủ. Cố Thành Trung tôi thề trước mặt mọi người. Sau này tôi sẽ đối xử tốt và chu đáo với vợ tôi hơn. Luôn luôn cân nhắc đến suy nghĩ của vợ tôi. Tôi không phải muốn tạo ra hình tượng yêu vợ nào. Tôi chỉ muốn mọi người giúp tôi làm chứng. Những gì tôi đã nói với Hứa Trúc Linh thì chắc chắn sẽ nói được làm được. Nếu như tôi không làm được thì các người có thể phơi bày sự kém cỏi của tôi trước mặt mọi người. Để tôi thân bại danh liệt. Vạn kiếp bất phục, đời này của Cố Thành Trung tôi nguyện ý yêu Trúc Linh 10 năm như một ngày. Yêu cô ấy trọn đời trọn kiếp. Anh nói ra từng câu từng chữ. Lời nói mạnh mẽ vang vọng. Lời hứa này không chỉ thấm vào đầu người qua đường. Mà còn là từng chữ Châu Ngọc đập mạnh vào đầu của Hứa Trúc Linh. Em không muốn lời hứa phô trương của anh. Cô tức giận nói, cách trương.